Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 346, Leeds United câu lạc bộ là thực như bước. 3. Trung chứng bên cạnh bay ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Yaya Toure trọng pháo bị nhào ra ngoài. Toàn trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Vô cùng vang dội, nhìn trên đài càng là có rất nhiều người trực tiếp hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời tiếc hận. Toure một cước này trọng pháo uy hiếp 10 phần, bất quá Andrić là cao hơn một bậc. Andrić quả nhiên vẫn là cái kia thần kỳ thủ môn. Đây là ta tối 10 năm gần đây lấy tới bái kiến xuất sắc nhất nước Anh thủ môn. Ta tin tưởng hắn sẽ trở thành nước Anh giới bóng đá truyền kỳ thủ môn. Trở thành nước Anh Yassin. Eddie Gray cực điểm tán thưởng sở trường. Điên cuồng tán dương lấy trung chứng. Trước máy truyền hình Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đưa cho Eddie Gray một bộ khinh. Bị động tác chậm, có lẽ vậy. Bất quá ta hiện tại quan tâm là trận đấu này đến tột cùng là ai đang chỉ huy Leeds United đội. Tên điên doa thật không còn chấp giáo Leeds United đội sao? Ta không tin, Mark Lawrence nói. Kỳ thật cũng không tin. Ta cho rằng trận đấu này Leeds United đội huấn luyện viên trưởng là doa. Biện Ngọc Thanh đột nhiên nói. Đúng vậy, hôm nay Biện Ngọc Thanh cũng là xuất hiện ở BBC tranh tài trực tiếp bên trong. Ngẫu, Ngọc Thanh tiểu thư hẳn là có cái gì tin tức ngầm. Người thế nhưng là thường thường từ doa chỗ nào cầm tới rất nhiều nội tình tin tức a. Mark Lawrence lập tức nói. Biện Ngọc Thanh khẽ lắc đầu nói ra. Lần này ta còn thực sự không có cái gì mờ ám bên trong tin tức. Bất quá ta là như thế này phỏng đoán. Mark Lawrence không nói gì. Chỉ là khẽ lắc đầu. Eddie Gray đột nhiên nói ra. Chúng ta tới nhìn xem Manchester City đội phạt góc này. Bọn hắn vừa lên đến là phi thường hung hãn. Không biết lần này Leeds United đội đối phó thế nào rồi. Đúng vậy, Manchester City đội hôm nay vô cùng hung hãn. Leeds United đội là có chút nguy hiểm a. Mark Lawrence lập tức nói. Còn tốt, chúng ta có trung chứng a. Biện Ngọc Thanh nói. Hiện tại Biện Ngọc Thanh quả thực là lấy Leeds United đội fan bóng đá tự cho mình là a. Nói đều là chúng ta có trung chứng. Cái này, chúng ta, nói rõ hết thảy a. Mark Lawrence không khỏi ngắm Biện Ngọc Thanh cùng Eddie Gray một chút. Cười khổ một tiếng trong lòng nói. Nguyên lai ta trong lúc vô tình đã trở thành người ngoài a. Phạt góc. Manchester City đội thu được phạt góc. Martin Petrov trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu ý tiên phong Bianchi cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị Campani một đầu cho đỉnh ra vùng cấm địa. Bianchi trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là một lần cơ hội tốt a. Đáng tiếc tại Campani phòng thủ hạ chính hắn là xuất hiện vấn đề. Lên nhảy sớm, bóng đá liền bị Campani cho đỉnh ra ngoài. Đáng tiếc, cái này vốn là mình dẫn bóng cơ hội tốt. Nói thật, hiện tại Bianchi vị trí là vô cùng chưa vững chắc. Lúc đầu hắn tại vừa mới qua đi cái này mùa hè liền chuyển sẽ rời đi Manchester City trở về Ý. Đáng tiếc thủ tục không được đầy đủ. Hắn lại về tới Manchester City đội. Trở lại Manchester City về sau. Hắn chủ lực vị trí đã sớm không có ở đây. Hôm nay hắn thật không cho xuất ra đầu tiên một lần. Hắn tự nhiên là hy vọng có thể biểu hiện tốt một chút. Đem mình chủ lực vị trí cho cướp về. Mặc dù đối mặt với Adebayo cùng Santa Cruz, hắn không có quá lớn cơ hội. Nhưng là hắn hay là muốn tranh một chuyến. Hắn là chuẩn bị tại trận đấu này bên trong liều mạng. Đáng tiếc, hắn bỏ qua lần này cơ hội tốt. Trong lòng của hắn là phi thường hối hận. A, vừa mới rơi xuống địa. Bianchi thống khổ la hoảng lên. Nguyên lai, rơi xuống đất thời điểm. Tư tưởng thả neo Bianchi trực tiếp dẫm tại Leeds United đội phòng thủ cầu thủ David Luiz trên bàn. Chân, không có tâm lý phòng bị hắn toàn bộ lực lượng của thân thể đều đặt ở đầu này trên đùi. đầu này chân trong nháy mắt bị chặt. Bianchi thống khổ ngã sấp xuống tại thảm cỏ bên trên. Hiện trường camera đã đi theo bóng đá chuyển rời đến địa phương khác đi. Không có chú ý tới đây hết thảy. Nhưng là những này đám cầu thủ người bên cạnh thì là chú ý tới. Rất nhiều người đều là bị hù dọa. Bởi vì Bianchi đùi phải phát sinh vô cùng nghiêm trọng uốn lượn biến hình. Mà lại Bianchi mắt cá chân chỗ trong nháy mắt liền sưng phồng lên. Thậm chí còn mang theo gắt gao tơ máu. Lần này mọi người nhìn đều đau. Xong, Bianchi lần này là thật xong. Đương nhiên bị đoán được David Luiz cũng là đau vô cùng. Bất quá liền trước mắt xem ra, thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng. Chính là đau một chút mà thôi. Bianchi đây quả thật là xong đời. Tút tút, rất nhanh. Trọng tài chính cũng là nhìn thấy tình huống này. Hắn không có chờ chết cầu. Trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó hắn là cấp tốc vọt tới nơi khởi nguồn điểm. Oa a, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Bianchi cùng David Luiz đều té lăn quay Leeds United đội trong cấm khu? Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mark Lawrenson lập tức nói. Vừa mới ống kính nhất truyền, bọn hắn cũng không có thấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Xem ra tình huống vô cùng nghiêm trọng a. Chung quanh đám cầu thủ biểu lộ cũng không quá tốt. Eddie Gray lập tức nói. Ngã xuống đất hai vị đều là phi thường thống khổ. Lần này, thật là nguy hiểm a. Biện Ngọc Thanh cũng nói. Hiện trường lực chú ý của mọi người đều là bỏ vào Leeds United đội trong cấm khu. Bọn hắn không có chú ý tới. Joa đã đứng lên, chậm rãi đi hướng bên sân. Mà lúc này, hiện trường là tại đặt vào vừa mới động tác chậm chiếu lại. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ tiếng hét. Bianchi cước này mắt cá chân thương thế hẳn là vô cùng nghiêm trọng a. Cái này sợ là không có có thời gian mấy tháng là không lành được a. Manchester City câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Bianchi cầu phúc. Mark Hughes nơi này là trực tiếp gọi lên ghế dự bị bên trên Adebayor. Để Adebayor chuẩn bị dự bị ra sân. Đi lật đổ Bianchi vị trí. Bianchi thương thế hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Kiên trì không đi. Quả nhiên. Vừa mới lên trận đội y lập tức hướng bên sân làm ra thay người động tác. Xem ra Bianchi là thật không có cách nào tiếp tục nữa. Lúc này, Joa đã lặng lẽ về tới huấn luyện viên trên ghế. Còn giống như thật không có người nào chú ý tới Joa là đi vào chỉ huy khu đâu. Joa là liếc một cái. Nhìn thấy David Luiz thương thế giống như không nghiêm trọng. Cho nên hắn liền trở lại. Đúng vậy, Joa là phi thường trọng thị chuyện này. David Luiz đối với Leeds United đội tới nói còn là vô cùng trọng yếu. Nếu như lúc này thụ thương, đây đối với Leeds United đội là phi thường bất lợi. Nếu như David Luiz còn giống Bianchi nặng như vậy tổn thương, kia đối Leeds United đội ảnh hưởng càng lớn hơn. Rất nhanh, Bianchi là bị cắn cứu thương nhấc xuống dưới. Gia hỏa này năm nay xem như triệt để báo tiêu. Manchester City đội bên này là dùng Adebayor thay đổi thụ thương Bianchi. Joa trong lòng là siết chặt. Rất rõ ràng Adebayor là so Bianchi càng thêm khó đối phó. Tuy nói Adebayor gia hỏa này là cái không an phận thấy tiền sáng mắt gia hỏa. Nhưng là thực lực của hắn vẫn phải có. Đây là một cái cường lực tiền đạo. Tại Joa trong trí nhớ. Nếu như Adebayor lúc trước không phải mình làm chết. Thành tựu của hắn hẳn là sẽ cao hơn. Hiện trường Adebayor ra sân. Leeds United đội đám cầu thủ sẽ phải càng thêm cẩn thận một chút. Rất nhanh tranh tài lần nữa khôi phục. Bóng đá là đi tới Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo một cái liên tục giả thoáng. Thoảng qua cầu thủ về sau. Đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá là lăn hướng trung lộ Mesut Ozil. Thế nhưng là lại nửa đường bên trên liền bị lao ra Yaya Toure cho đoạn hạ. Yaya Toure, đúng vậy, chính là Yaya Toure. Gia hỏa này vào hôm nay trận đấu này bên trong gia kính suất là vô cùng cao. Tồn tại cảm cũng là vô cùng cao. Gia hỏa này nghiễm nhiên trở thành Manchester City đội giữa trận tổ chức hạch tâm. nâng lên Manchester City đội đòn rông. Nói thật, cái này mùa giải Yaya Touré biểu hiện là phi thường kinh người. Rất nhiều người đều công bố bọn hắn cũng không nghĩ tới Yaya Touré vậy mà lại có biểu hiện như vậy. Vậy mà lại có thực lực như vậy. Xem ra tại Leeds United đội thời điểm, Yaya Touré là bị Seydou Keita cùng Luka Modric chế trụ. Lần này rời đi Leeds United đội, trong nháy mắt chính là khốn long xuất hải. Long đằng cửu tiêu a. Hiện tại thì rất nhiều câu lạc bộ đều là phi thường hối hận. Hối hận lúc trước vì cái gì chưa bắt lại Yaya Touré. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là rất nhiều người biết vì cái gì Yaya Touré muốn ở thời điểm này rời đi Leeds United đội. Hắn có thực lực như vậy, nhưng là tại Leeds United đội hắn lại bị người áp chế. Không có cái gì quá cơ hội tốt, mà lại cũng là có rất nhiều tiếng người xưng Leeds United đội chiến thuật là không quá thích hợp. Yaya Touré, mặc kệ là hắn xuất hiện ở phía sau eo vị trí bên trên, còn là xuất hiện ở hộ công vị trí bên trên đều sẽ hạn chế hắn phát huy cùng đặc điểm. Liền như bây giờ Manchester City đội cho hắn cao như vậy độ tự do mới là thích hợp nhất Yaya Touré. Tất cả mọi người cho rằng Yaya Touré rời đi Leeds United đội là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hiện tại Yaya Touré là lại tới. Lập tức dẫn bóng tiến lên. Sải bước ngậm tăm đi nhanh. Trung lộ giống như là hắn Yaya Touré an toàn thông đạo đồng dạng. Yaya Touré cao như vậy to con tại trung lộ nhanh chóng như vậy dẫn bóng tiến lên. Kia đánh vào thị giác lực là phi thường cường hãn. Mà lại kia sải bước dáng vẻ cũng là nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào a. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ đi lên chặn đường, đều là bị Yaya Touré khiêng đi. Đừng sau khi thấy kỳ Yaya Touré tiến lên cũng là gập ghềnh. Nhưng là hắn thật là gánh vác phòng thủ cầu thủ, vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô lối ra. Nhiều bức a, lúc này, Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cảm giác đến bọn hắn tại mùa hạ chuyển nhượng thời điểm. Phát huy đến nhiều tiền như vậy là không có uổng phí. Yaya Touré là thật giá trị a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây trong lòng là có chút không dễ chịu. Cái này vốn phải là thuộc về bọn hắn cầu thủ a. Nhưng là bây giờ lại xưng thành là địch người. Cái này nha chính là một tên phản đồ. Yaya Touré là hung hăng khiêng một chút sau lưng Mbia. Đem Mbia khiêng kéo. Hắn lập tức vung mạnh chân làm bộ nổ bắn ra. Mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trong cấm khu đẩy. Bóng đá trực tiếp từ nghiêng người ngăn cản Yaya Touré sút xa David Luiz bên người lăn đi. Trực tiếp lăn đến trong cấm khu Carlos Tevez dưới chân. Carlos Đặc Lạp Duy trực tiếp đối mặt thủ môn trung chứng. Nhẹ nhàng một cước đẩy bắn. Nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng cầu môn tiến góc. Một cước này cầu Carlos Tevez bắn ra vô cùng cấp tốc. Leeds United đội thủ môn trung chứng đã là nhanh nhất phản ứng. Nhưng là hắn vẫn như cũ là không có bổ nhào vào bóng đá. Bóng đá liền từ đầu ngón tay của hắn cùng gần cột cửa ở giữa trong khe hở lăn tiến vào cầu môn. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Cái này ném cầu, người xác định Yaya Touré ra hỏa này không có bật hack. Toàn trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn hét dầm lên. Một cái đều là điên cuồng nhún nhảy, miệng bên trong là điên cuồng la lên. Touré, Carlos Newbuck, chúng ta yêu ngươi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hiện trường tất cả mọi người là thấy rõ. Đánh vào trận banh này đều là trước Leeds United đội cầu thủ. Leeds United câu lạc bộ thật là nghiêu bức a, phi thường nghiêu bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.